kia cô gái thích đeo cặp kính mắt gọng đen kia chắc là cũng sẽ xuất hiện trong buổi dạ tiệc này. Nghĩ đến điều này, Hứa Nhạc trầm mặc thật lâu không nói gì. Thời gian sớm như nước chảy qua cầu, sớm đã đem vết thương lòng chua xót trong lòng gã thiếu niên Hứa Nhạc này thổi quét cho phai nhạt rồi. Cũng giống như là sản phẩm cà tẩm giấm chua, đặc sản ở Tây Lâm vậy, bị ngâm trong nước lâu ngày, bên ngoài da thịt biến thành không còn chút mùi, vị nào nữa. Thế nhưng vị cay nồng còn lưu lại sâu trong ruột thì lại khiến cho người ta phải chảy nước mắt. Sau khi đạt thành đại hòa giải liên bang, đã tổ chức một buổi dạ tiệc tại đặc khu thủ đô để đón tiếp những thành viên của Ủy ban Trung ương Phiến quân Thanh Long Sơn đến tiến hành đàm phán lần này. Dùng danh nghĩa là buổi tiệc tối từ thiện để trùng kiến lại nền hòa bình tại Hoàn Sơn Tứ Châu. Lần bắt tay mang tính lịch sử của Tổng thống Mặt Bố Nhĩ cùng với lãnh tụ Nam Thủy khiến cho những người bên phía Thanh Long Sơn đến đây tham gia đàm phán tại đặc khu thủ đô đạt được sự tôn trọng trước giờ chưa từng có, thậm chí còn đến mức hơi có chút khoa trương nữa. Cho nên những quan khách quan trọng đến đây tham gia buổi tiệc rượu này đặc biệt rất nhiều. Địa điểm để tổ chức tiệc rượu lần này cũng được lựa chọn vô cùng quan trọng. Theo một ý nghĩa nào đó mà nói, người tiến hành thúc đẩy tiến trình đại hòa giải liên bang lần này chính là Thái Gia. Cho nên Thái Gia cũng đã đặc biệt đem hội sở Lưu Phong Pha ở bên cạnh quảng trường Hiến Chương mở rộng cửa, nghênh đón tất cả những tân khách đến từ bốn phương tám hướng. Tổng thống Mặt Bố Nhĩ hai năm trước vốn chỉ là một vị nghị viên đã đáp máy bay chuyên cơ đến Thanh Long Sơn tiến hành đàm phán, đặt nền móng vững chắc cho tiến trình đại hòa giải hôm nay. Toàn bộ chuyện này đều là do Thái Gia ở phía sau âm thầm sắp đặt cùng với gây sự ảnh hưởng. Bất luận là chính phủ đương nhiệm hay là những người trong Thanh Long Sơn, đối với vị phu nhân kia cũng đều mang theo một ý cảm kích cực kỳ chân thành. Hứa Nhạc cùng với Thi Thanh Hải bước xuống chiếc ô tô màu đen, nhìn thấy cánh cửa không chút bắt mắt của hội sở Lưu Phong Pha cùng với trên bầu trời đêm cực cao bên trên, những chùm tia sáng chiếu rọi, ngưng tụ thành một hàng chữ lớn, dạ tiệc từ thiện chào mừng nền hòa bình lặp lại tại Hoàn Sơn Tứ Châu. Trong lòng hai người đều không nhịn được, thầm thở dài một tiếng. Nhìn thấy hàng chữ này, bọn họ khó có thể không liên tưởng đến cảnh tràn ngập mưa tên lửa đạn cùng với máu tươi trong tòa nhà quỹ cơ kim hội hòa bình tại Hoàn Sơn Tứ Châu năm rồi. Chủ nhân của tòa nhà cơ kim hội kia trước đây cũng đã từng có những địa vị cực cao cả hai bên trong Thanh Long Sơn lẫn trong chính phủ liên bang. Đến ngày nay thì danh tiếng hoàn toàn bị ném vào trong thùng rác của dòng lịch sử, bị người ta dần dần quên đi. Đại khái cũng chỉ có hai gã gia hỏa huynh đệ bọn họ mới có thể vĩnh viễn không quên đi vị nghị viên tiên sinh đã chết trong tay của bọn họ mà thôi. Đối với tiến trình đại hòa giải liên bang này, Hứa Nhạc tự nhiên cũng không có bất cứ ý kiến phản đối nào cả. Nhưng mà hắn đối với buổi tiệc tối này quả thật cũng không có chút xíu hứng thú nào cả. Hắn càng không thể vì nguyên nhân muốn gặp lại cô con gái thích mang cặp kính gọng đen kia mà chạy đến nơi này. Thôi thì đành để cho bản thân mình một mình chua xót, một mình tương tư, một mình nhớ nhung. Chỉ là hắn nhận được mệnh lệnh trực tiếp từ phía Bộ Quốc phòng, biết rằng có người nào đó muốn gặp hắn trong buổi tiệc rượu kia. Quân lệnh như núi, hắn tự nhiên là không thể cự tuyệt. Tình hình của Thi Thanh Hải vốn cũng là như vậy, hắn muốn tìm kiếm lại tổ chức của mình. Mà vị lãnh tụ tình báo kia thật sự kỳ diệu không hiểu nổi, cùng đem luôn địa điểm tiến hành liên hệ đặt ngay trong buổi tiệc rượu kia, tìm được tên họ của mình trong danh sách điện tử các khách mời. Hứa Nhạc dẫn theo Thi Thanh Hải tiến vào trong hội sở Lưu Phong Pha. Hắn cũng đã từng một lần đi đến cái nhà hàng cao cấp hoa lệ tràn ngập không khí thanh u quỷ lệ này. Thế nhưng hôm nay tiến thẳng vào bên trong, mới biết được ở phía sau đại sảnh của hội sở Lưu Phong Pha còn có một tòa kiến trúc lớn nữa. Đó chính là tòa đại sảnh cực kỳ sang quý khác nữa của Lưu Phong Pha. Ở trong đại sảnh sang quý kiếm một chỗ ngồi hơi khuất một chút ngồi xuống, Thi Thanh Hải dưới ánh mắt kinh ngạc của đám bồi bàn, lấy ra một bình hồng tửu lâu năm, tự rót cho mình và Hứa Nhạc hai ly rượu đầy. Hai người cùng liếc mắt nhìn nhau một cái, mỉm cười tự giễu, một hơi uống cạn. Trong tràng song nguyệt vũ hội hai năm trước đây, vị lĩnh tụ tình báo đến từ Thanh Long Sơn kia đúng là đã thông qua Hứa Nhạc mới tiến hành liên hệ được với thái tử gia của Thái Gia, do đó mới có thể thúc đẩy được một loạt hoạt động đại hòa giải sau đó. Từ một ý nghĩa nào đó mà nói, thì hai người Hứa Nhạc và Thi Thanh Hải chính là hai nhân vật mấu chốt trong quá trình đại hòa giải của liên bang. Nhưng mà ở trong buổi tiệc rượu chào mừng này, thế nhưng cũng không có bất cứ người nào biết được điều đó. thậm chí cũng không có bất cứ người nào để ý đến sự tồn tại của bọn họ. Đúng chính là vì nguyên nhân này, khiến cho hai người bọn họ bị vây trong đại sảnh phồn hoa hoa lệ này, dưới ánh đèn thủy tinh âm u thế nhưng lại có chút cảm giác không hiểu nổi. Còn nhớ trong song nguyệt vũ hội 2 năm về trước không? Thì Thanh Hải lại uống thêm 2 chén rượu hồng tiểu nữa, chậm rãi hưởng thụ hương vị của loại rượu trong vắt này chảy từ trong miệng xuống đến cổ họng, hạ giọng hỏi, buổi tối hôm nay nàng ta khẳng định sẽ đến đây, có muốn cùng với nàng ta khiêu vũ thêm một lần nữa hay không? Hứa Nhạc nheo mắt lại, nở nụ cười nhàn nhạt, lắc lắc đầu nói, chuyện cũng đã trôi qua rồi, lúc này nhắc lại làm gì chứ? Đúng vào lúc này, cánh cửa lớn nặng nề phía sau đại sảnh chậm chậm mở ra. Một vị lão nhân ước chừng khoảng hơn 60 tuổi, dưới sự hộ tống của mấy vị nghị viên liên bang thoải mái bước vào. Hơn tập thể các quan khách hơn 70 người hiện có trong đại sảnh đồng loạt đứng thẳng lên, cất lên một tràng vỗ tay nhiệt tình mà cực kỳ lễ phép. Những người có đủ tư cách tiến nhập vào hội sở Lưu Phong Pha tham gia vào buổi tiệc từ thiện sang trọng này, đặt trong giai cấp thượng tầng cao cấp trong chính phủ liên bang không cần phải hỏi đều là những nhân vật đỉnh phong cả. Nhưng lúc này động tác đứng lên vỗ tay của bọn họ lại có vẻ thập phần tự nhiên. Hứa Nhạc thu hồi ánh mắt, nhìn về phía bên dưới đài chủ tịch. Lúc trước hắn cũng phát hiện ra Lợi Tu Trúc và Lâm Đấu Hải và các nhân vật thế hệ thứ hai của thất đại gia tộc liên bang đang ngồi cùng một bàn với nhau, chỉ là không có nhìn thấy Lợi Hiếu Thông. Xem ra lời nói của Lợi Thất Thiếu Gia đúng là không phải lời nói dối. Hắn và Lợi Tu Trúc từ trước đến giờ chưa từng đồng thời xuất hiện tại một chỗ cả. Không phải là lãnh tụ Nam Thủy à? Ủy viên chướng ủy ban trung ương Thanh Long Sơn, Kim Cơ Phạm, Thi Thanh Hải vẫn không rời mắt khỏi đám rượu hồng tiểu không ngừng nhộn nhạo trong cái ly trên tay mình. Trong lòng thầm nghĩ không biết đến khi nào cái gã đại thúc đáng khinh kia sẽ đến tìm mình, mang theo một chút cảm xúc vô vị nói, lãnh tụ Nam Thủy từ trước đến nay đều thích bảo trì sự thần bí của mình. Loại tiệc tùng náo nhiệt như thế này, cho dù đích thân Tổng thống Mặt Bố Nhĩ tham dự, ông ta cũng sẽ không tham dự đâu. Trầm mặc một chút, Thi Thanh Hải lại nói thêm một câu nữa, trong lời nói mang theo một chút đùa cợt nhàn nhạt. Xã hội thượng tầng liên bang vốn xem trọng nhất chính là mặt mũi của mình. Một khi đã ký kết hiệp nghị hòa bình, tự nhiên là phải thể hiện ra sự tôn trọng đối với Thanh Long Sơn. Ngươi là người của Thanh Long Sơn, thế nhưng nhìn bộ dáng bên ngoài, đối với cậu mà nói, cái ủy ban trung ương phiến quân kia tựa hồ cũng không có hảo cảm quá lớn à? Hứa Nhạc tò mò hỏi. Chúng ta vốn thuộc hệ thống tình báo, tương đối độc lập trong Thanh Long Sơn, hơn nữa nhiều năm nay cũng đều hoạt động tại tinh cầu SI. Ở trong mắt của đám gia hỏa ủy ban trung ương, chúng ta trời sinh đã có bản tính phản bội. Vẻ trào phúng trong mắt của Thi Thanh Hải càng ngày càng nồng đậm hơn, đã nói là cái tên gia hỏa muốn ta hôm nay đến tham gia buổi tiệc rượu này chính là nhân vật số 3 trong Ủy ban Trung ương Thanh Long Sơn. Trên thực tế cuộc sống trong núi dạo này cũng không quá mức thoải mái cho lắm. Vậy mà cậu vẫn còn muốn tìm lại tổ chức. Hứa Nhạc mỉm cười nói một câu, lắc lắc đầu, nói, không cần nói mấy chuyện này với ta. Ta đối với mấy chuyện này cũng không hề cảm thấy chút hứng thú nào. Phải biết rằng hiện tại ta quả thật chính là một gã quân nhân trong thời hạn phục vụ của quân đội liên bang đó. Kim Cơ Phạm cùng với mấy gã nghị viên cao cấp trong liên bang cười nói thân thiết vô cùng, dưới ánh mắt lễ phép cùng với kính trọng của mọi người, ngồi xuống cái bàn ngay trên đài chủ tịch. Đang lúc đám tân khách trong đại sảnh này chờ đợi Tổng thống Mặt Bố Nhĩ đến, để buổi tiệc rượu từ thiện này có thể chính thức bắt đầu, nhưng ai lại không thể nào ngờ nổi, cánh cửa của đại sảnh lại xuất hiện thêm 2 vị khách nữa. Ta vốn nghĩ là vị phu nhân kia hôm nay là muốn một phen đem vị thái tử gia kia đến đây, tuyên bố người truyền thừa kế tiếp của thái gia. Thi Thanh Hải nhìn về phía 2 người quan khách trẻ tuổi vừa mới xuất hiện ở cửa lớn đại sảnh, trong ánh mắt hiện lên một tia chán ghét cùng cực, nói, nào ngờ kẻ đến lại là cái tên ngu xuẩn này. Trong các buổi tiệc rượu cao cấp trong liên bang, trình tự xuất hiện trước sau luôn được để ý sắp xếp cẩn thận. Cặp nam nữ trẻ tuổi vừa mới xuất hiện ở cánh cổng đại sảnh buổi tiệc rượu này có tư cách gì mà lại có thể xuất hiện ngay sau vị Kim Cơ Phạm cùng với mấy vị nghị viên cao cấp kia cơ chứ? Gã nam nhân trẻ tuổi kia là ai vậy? Ánh mắt Hứa Nhạc chợt nheo chặt lại, nhìn chằm chằm vào gã nam nhân vừa mới xuất hiện ở cổng vào, vươn tay bắt tay một số vị nghị viên cao cấp. Gã nam nhân kia trên người mặc một bộ quân trang đơn giản, không có bất cứ quân hàm gì, thân hình cao thẳng, vẻ mặt cố ý bày ra vẻ rụt rè, bình tĩnh, thế nhưng nói thế nào cũng không giấu được ý tứ kiêu căng, ngạo mạn trên mặt. Ta đã nói rồi, đó là một tên ngu xuẩn. Thì Thanh Hải nghe được câu hỏi của Hứa Nhạc thoáng có chút hạ thấp thanh âm hơn trước đây, thoáng trào phúng nhàn nhạt, bật cười nói, chính là con trai thứ hai của lãnh tụ Nam Thủy, Nam Minh Tú. Đứa con cưng của vị lãnh tụ cách mạng này, ở trong Thanh Long Sơn thật sự là kiêu căng ngạo mạn đến cực điểm. Hắn ỷ vào bản thân mình có một người cha tốt, cư nhiên dám ở đây xuất hiện ngay sau Kim Cơ Phạm, bày ra cái bộ dáng phô trương đến như thế. Chẳng lẽ hắn nghĩ rằng đặc khu thủ đô cũng giống như chốn thâm sơn cùng cốc kia hay sao? Thì Thanh Hải cũng biết rõ ràng tâm tình lúc này của Hứa Nhạc, cho nên khi nói chuyện cũng không chút khách sáo nào, trực tiếp đem tình hình những người bên trong phiến quân tiến hành đánh giá sơ qua một lượt. Trong đại sảnh của buổi lễ từ thiện này, tuyệt đại đa số tân khách cũng không biết rõ ràng thân phận của gã nam nhân trẻ tuổi vừa mới xuất hiện này là có thân phận gì, cư nhiên dám xuất hiện ngay sau ủy viên trưởng Kim Cơ Phạm cùng với các vị nghị viên cao cấp như thế. Trong toàn bộ đại sảnh vang lên một trận nghị luận ồn ào, thân phận của vị nam nhân này dần dần được truyền tán rộng rãi ra. Mọi người lúc này mới thoáng nhẹ nhàng gật đầu, toát ra vẻ mặt thấu hiểu. Các tân khách có mặt tại đại sảnh này, đối với người bạn gái của gã nam nhân trẻ tuổi này ngược lại còn quen thuộc hơn một chút. Bởi vì cô gái xinh đẹp đang mặc bộ lễ phục màu lam nhạt kia cùng đã từng xuất hiện trong buổi truyền hình trực tiếp những hình ảnh của hội nghị trưng cầu ý kiến trực tiếp trong tòa nhà nghị viện trước đây. Cả liên bang cũng đã từng lắng nghe qua thanh âm bình tĩnh mà kiên định của nàng ta. Nói không khoa trương chút nào, cô con gái này trong liên bang thật sự có rất nhiều người vô cùng thưởng thức. Mọi người vô cùng thưởng thức vẻ bình tĩnh kiên định của nàng, ở trước mặt của vô số nghị viên cao cấp mà vẫn thể hiện rõ ràng sự kiên định xinh đẹp của mình. Nhất là vào tháng trước, khi liên bang một lần nữa khởi động lại chuyên án Mạch Đức Lâm, nàng ta lại một lần nữa quay lại tòa nhà nghị viện tại tinh cầu S1, đối mặt với vô số thông tấn viên truyền thông, thể hiện ra bộ mặt bình tĩnh ổn định của mình. Sự thưởng thức của mọi người đối với nàng lại một lần nữa được tăng cường thêm rất nhiều. Nam Minh Tú, cặp lông mi của Hứa Nhạc thoáng hơi chớp chớp một chút, nhìn thấy vị công tử của lãnh tụ cao cấp phiến quân kia, nhìn chằm chằm về phía cái khuỷu tay hơi cong lên của hắn, cùng với cái bàn tay nhỏ bé hơi có chút trắng nón ẩn phía sau khuỷu tay của hắn, nhìn thấy bộ lễ phục màu lam nhạt trên người cô gái kia. Hắn phát hiện kiểu dáng của bộ lễ phục kia tựa hồ có chút lỗi thời, hơn nữa hình như là một thời gian khá lâu cũng không có mặc qua, cho nên xuất hiện trong một buổi tiệc hào quang xa xỉ phong lưu của hội sở lưu phong pha này, nhìn qua có chút quá mức mộc mạc. Hứa Nhạc nghĩ thầm trong lòng thấy bộ lễ phục màu lam này nhìn qua hình như có chút quen mắt, chỉ trong khoảnh khắc là đã nhớ ra được. 2 năm trước trong lễ hội song Nguyệt Vũ Hội, nàng ta cùng đã từng mặc qua bộ lễ phục này. Xem ra cuộc sống trong đội du kích dạo gần đây quả thật là có chút vất vả. Hắn lặng lặng nhìn về phía cô gái đang đứng ở phía cửa vào kia, lại có chút thất vọng cùng có chút an ủi khi phát hiện ra cô ta hôm nay cũng không có đeo cặp mắt kính gọng đen, nhẹ giọng nói, bạn gái của con trai đại lãnh tụ, không ngờ cũng chỉ có thể mặc quần áo cũ đi đến lễ hội. Đồ cũ không bằng đồ mới, người mới thì không bằng người cũ. Quần áo cũ mặc là thoải mái nhất, còn người mới thì lại không phải là sự lựa chọn tốt nhất. Thì Thanh Hải vẫn dương mắt nhìn chằm chằm vào ly hồng tiểu ngay trong tay mình, khẽ mỉm cười nói, biểu hiện của cậu hiện tại so với trong tưởng tượng của ta còn tốt hơn nhiều, không ngờ lại có thể thể hiện an nhiên tự tại đến như thế. Đây cũng đâu phải là chuyện gì khó đâu. Hứa Nhạc bình tĩnh bưng chén rượu hồng tử trong tay mình lên. Hắn cũng không phải là đang giả vờ cái gì. Bất luận là có phải là thật sự đem một đoạn chuyện tình trước đây hoàn toàn nhìn thấu hay không, thế nhưng đã trải qua vô số tình cảnh chết đi sống lại như thế rồi, sóng to gió lớn, việc này tựa hồ rất khó có thể làm lay động trái tim cứng rắn của hắn. Hắn bình tĩnh nhìn cảnh hai người Nam Minh Tú cùng với Trương Tiểu Manh khoác tay nhau bước đi, dưới ánh mắt nhìn chăm chú của đám khách khứa toàn đại sảnh, chậm chậm hướng về phía bục chủ tịch mà đi tới. Nhìn thấy bọn họ ngồi xuống cái bàn mà Lợi Tu Trúc đang ngồi, đã từng luyện công nhiều năm nay như vậy, ánh mắt của một bảo dưỡng sư xuất sắc của hắn đã càng thêm lợi hại hơn. Ngay trong thời khắc Nam Minh Tú cùng với Trương Tiểu Manh vừa mới ngồi xuống ghế, hắn rõ ràng nhìn thấy trong cặp mắt của Lợi Tu Trúc toát ra một tia tham lam cùng với dục vọng không chút che giấu. Trong khoảnh khắc, ánh mắt của Hứa Nhạc chợt nheo chặt lại, cầm ly hồng tửu trong tay uống một hơi hết sạch. An nhiên tự tại, an nhiên tự tại. Thi Thanh Hải trào phúng nhìn hắn, bật cười một tiếng nói, chẳng phải cậu đã nói chuyện này cũng không phải là việc gì khó khăn hay sao? Hứa Nhạc buông ly rượu không xuống, ánh mắt thoáng nheo lại nhìn chằm chằm về phía cái bàn kia, trầm mặc một lúc thật lâu, sau đó đột nhiên nói, nhưng mà, ta vẫn cảm thấy khó chịu. Đúng vào trong lúc này, cùng với thanh âm thông báo của lễ tân, Tổng thống Mạt Bố Nhĩ đã đến. Toàn đại sảnh đứng dậy, buổi tiệc rượu này chính thức mở màn. Các tân khách bên trong đại sảnh của hội sở Lưu Phong Phà vẫn duy trì nụ cười gần như là tiêu chuẩn nhất trên mặt mình. Nhìn người MC đang thao thao diễn thuyết trên khán đài, thỉnh thoảng lại hùa theo những câu pha trò trong lời dẫn của đối phương, để cho nụ cười trên mặt của mình nở rộ hơn bình thường một chút, hoặc là bật cười thành tiếng, vừa đủ lớn để tỏ vẻ hứng thú, lại vừa đủ nhỏ để không bị đánh giá là thất lễ. Vì thế cho nên bọn họ đến tột cùng là có lắng nghe được những lời phát biểu chính yếu hay không thì cũng chẳng ai biết rõ. Thi Thanh Hải tự nhiên cũng không có tâm tư để lắng nghe mấy lời vô nghĩa kia. Ánh mắt của hắn lúc này đang nhìn chằm chằm xuống mấy chữ KLPP được thêu theo phong cách chữ cổ xưa màu xanh lục nhạt một cách khéo léo trên cái khăn trải bàn trắng nõn trước mặt mình. Một lúc sau hắn ngẩng đầu lên nhìn về phía Hứa Nhạc, xác nhận là hắn vẫn còn đang nhìn chằm chằm lên trên phía đài chủ tịch, trào phúng nói, cô ta cũng không phải là nữ nhân của cậu nữa rồi, có gì mà phải bực bội cơ chứ. Ủy ban Thanh Long Sơn sắp đặt cho cô ta làm bạn gái của Nam Minh Tú, cũng không phải là chuyện bực mình giống như là cậu đang tưởng tượng đâu. Sự xuất hiện lần này của cô bạn gái cũ của cậu, chủ yếu là vì để phản kích lại lời lên án bắt cóc mà chính phủ liên bang đã đưa ra mà thôi. Hứa Nhạc liếc mắt nhìn hắn. Thi Thanh Hải khẽ xoay xoay nhẹ ly rượu trong tay mình, khẽ nói, trước khi đến đây ta đã điều tra sơ qua một chút. Vào mùa thu năm rồi, trong hội nghị trưng cầu ý kiến trực tiếp, hơn nữa cộng thêm lần xuất hiện thứ hai cách đây khoảng một tháng trước, Trương Tiểu Manh nhận được sự hoan nghênh cùng với tán thưởng của dân chúng liên bang vô cùng. Thậm chí mọi người còn mơ hồ xem nàng là người phát ngôn chính thức của phía tổ chức nữa. Ngày hôm nay nàng xuất hiện ở đây, tự nhiên là muốn tạo một cái nhìn về phía đám quan chức cùng với các phương tiện truyền thông của liên bang, thể hiện rằng những thanh niên nam nữ tôn sùng chủ nghĩa kiều trì tạp lâm hoàn toàn là tự nguyện, chứ không phải là bị những người trong núi tẩy não. Cậu cũng có thể xem là một người tôn sùng kiều trì tạp lâm mới đúng chứ. Hứa Nhạc nói, tôn sùng là tôn sùng, nhưng mà ta cũng không phải là bởi vì mấy cái chủ nghĩa đó mà gia nhập vào hàng ngũ bọn họ. Còn nhớ bức thư mà tôi từng gửi cậu lúc trước không? Nhìn vị ủy viên trưởng Cơ Kim Phạm đang ngồi trên cái bàn trên bục chủ tịch, không ngừng xoay sang trò chuyện với Tổng thống Mạt Bố Nhĩ, sắc mặt của hắn đột nhiên trở nên bình thản, cặp mắt xinh đẹp mê người kia đột nhiên toát ra một tia than thở. Từ trước đến giờ, liên bang luôn trải qua sự thương tổn vô tình do những cá nhân nào đó gây ra, cho nên ta muốn biến đổi liên bang trở nên tốt đẹp hơn. Cuộc đời mỗi người đều phải luôn có một mục tiêu để mà phấn đấu. Chỉ là nhìn về những sự kiện tuyệt đối không thể nào tin nổi đã diễn ra trong quá khứ, ta đột nhiên cảm thấy chính mình cũng có chút không hiểu nổi. Kỳ thật ta vẫn một mực suy nghĩ, cái người tên là Kiều Trì Tạp Lâm được vô số người trong liên bang tôn sùng kia, có phải là một gã gia hỏa mà ta đã từng quen biết hay không? Cái đèn thủy tinh trên trần nhà phát ra ánh sáng mềm mại mà sáng rọi, khiến cho không khí xung quanh hai người bọn họ thoáng có chút lạnh lẽo. Trên khuôn mặt bình thường của Hứa Nhạc phát ra từng phiến quang ảnh, dùng thanh âm cực kỳ bình thản nhưng buồn bã nói, chỉ là loại suy nghĩ này nói thế nào cũng rất vớ vẩn. Cái tên gia hỏa kia tuy rằng toàn bộ răng cỏ đều đã rụng hết, nhưng mà nhìn qua thì cũng không giả nua đến như vậy. Các bạn đang nghe chuyện Gian Khách của tác giả Miêu Nị tại Thư Viện Sách Nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 347, Tiệc Rượu. Trong lúc tâm trạng hai người đều cực kỳ cảm khái với những suy nghĩ khác nhau, buổi tiệc rượu từ thiện đã theo trình tự đặt sẵn trước của mình, bắt đầu tiến hành chương trình bán đấu giá từ thiện. Bên trong đại sảnh này của hội sở Lưu Phong Pha, vị trí ngồi cũng đã được đặc biệt sắp xếp cẩn thận theo chức phận từng người. Vòng ngoài cùng mà hai người bọn họ đang ngồi chính là khu vực những người có địa vị thấp nhất, cho nên yêu cầu xử sự mới không quá mức nghiêm khắc như thế. Những khách quý ngồi ở khu vực như thế này tự nhiên cũng không phải là những đại nhân vật có địa vị quan trọng gì. Mặc dù là như vậy, nhưng hiện tại các khách quý ngồi xung quanh bàn của Hứa Nhạc vẫn như cũ là các nhân sĩ nổi tiếng đến từ các địa phương như Nam Khoa Châu, Đạt Tây Châu, Cảng Đô. Càng quan trọng hơn chính là những vật phẩm đem ra bán đấu giá, kẻ dành phần lớn cơ hội để mua, chân chính là kẻ đốt tiền trong buổi dạ tiệc này, cũng chính là những kẻ xuất thân từ những nơi xa xôi hẻo lánh này. Đại khái là bởi vì những người này đều là kẻ có tiền, có địa vị, thế nhưng vẫn luôn thiếu một cơ hội có thể gia nhập vào trong tầng lớp trung tâm quyền lực của chính phủ liên bang, cho nên đành phải sưu tập những vật phẩm của tầng lớp đó để thỏa mãn kế hư vinh của mình. Vật phẩm có giá bán cao nhất đưa ra trong buổi bán đấu giá lần này chính là hai kiện vật phẩm, phân biệt là một cái áo khoác của Tổng thống Mặt Bố Nhĩ mà ngài mặc trong lần xuất hiện tại Thanh Long Sơn năm rồi, cùng với khẩu súng tùy thân của lãnh tụ Nam Thủy. Cái áo khoác màu sẫm kia năm rồi đã từng đi theo Tổng thống Tiên Sinh đáp chiếc máy bay quân dụng cá nhân cũ xưa trong một đêm nào đó đầu năm mới, bay thẳng đến sân bay quân dụng tại Thanh Long Sơn, tận mắt chứng kiến cái hiệp ước đại hòa giải liên bang ra đời. Việc xuất hiện của nó trong ngày hôm nay tại một buổi dạ tiệc có ý nghĩa lịch sử cực kỳ sâu sắc như thế này cũng phá lệ phù hợp với chủ đề của buổi tiệc rượu hôm nay. Cho nên khẩu súng ngắn tùy thân của lãnh tụ Nam Thủy đưa ra bán đấu giá lại cũng bao hàm trong đó ý nghĩa tượng trưng cực kỳ phong phú. Ngay cả khẩu súng tùy thân của lãnh tụ phiến quân cũng đã giao ra. Chuyện này đại biểu cho cái gì? Trong đại sảnh không ngừng vang lên từng tràng vỗ tay nhiệt tình mà chân thành của mọi người. Ngay sau buổi bán đấu giá kết thúc là một loạt các nghi thức trao giải thưởng danh dự. Tiểu tổ điều tra đặc biệt của Bộ Tư pháp cùng với ban biên tập của tờ Nhật báo đặc khu thủ đô đều nhận được huy hiệu danh dự đặc thù của liên bang. Nhìn về phía vị chánh thanh tra Tiêu Văn Tình vẻ mặt kích động không nói nên lời, tổng biên tập Bốp vẻ mặt bình tĩnh. Phóng viên Ngũ Đức hành động vẫn còn không tiện lần lượt lên bắt tay Tổng thống Mặt Bố Nhĩ và nhận huy hiệu danh dự. Toàn trường thoáng im lặng một lúc, sau đó lại là một tràng vỗ tay cực kỳ nhiệt liệt. Mọi người đều biết rõ nghi thức trao giải thưởng danh dự này đại biểu cho cái gì. Những người lần này được lên bục nhận thưởng đều là những người đã kiên định tiến hành thúc động việc điều tra chuyên án Mạch Đức Lâm đến tận cùng. Đúng chính là vì căn cứ vào sự cố gắng không ngừng nghỉ của bọn họ, cho nên liên bang mới có thể tại hơn 20 ngày trước đây, cuối cùng cũng đã có thể đem vị nghị viên Mạch Đức Lâm đã quá cố kia đóng đinh lên cây cột tội lỗi của lịch sử liên bang. Mà ở trong một buổi tiệc rượu vô cùng ý nghĩa như thế này mà tiến hành khen ngợi, không cần phải nói cũng có thể hiểu được rằng chính phủ liên bang cùng với phiến quân Thanh Long Sơn đã có cùng một sự nhận thức cùng với hiểu biết thấu tình đạt lý đối với chuyện này. Thậm chí cũng còn có khả năng chính là bởi vì chuyện này, cho nên hiệp nghị hòa bình của song phương mới có thể được ký kết một cách thuận lợi như thế. Hứa Nhạc và Thi Thanh Hải liếc mắt nhìn nhau, nhìn thấy vị chánh thanh tra Tiêu Văn Tình cùng với hai vị đại nhân vật lão thành của giới truyền thông kia, còn thật sự vỗ tay một cách nhiệt liệt hơn bình thường. Kỳ thật so với mấy người ở trên bục danh dự kia, hai người bọn họ có lẽ càng đáng lên nhận lĩnh thưởng hơn rất nhiều, đáng được tắm mình trong ánh mắt nhiệt tình cùng với tiếng vỗ tay chân thành kia. Chỉ là tên của bọn họ cũng không có khả năng được sướng lên trước mặt bản dân thiên hạ được, bởi vì chuyện mà bọn họ đã làm vĩnh viễn cũng không bao giờ được đưa ra một cách quang minh chính đại, chỉ có thế ở trong bóng, đêm âm thầm tự thưởng thức vinh quang của mình mà thôi. Ta càng ngày càng thích vị tổng thống của chúng ta hơn. Thi Thanh Hải vừa không ngừng vỗ tay nhiệt liệt, vừa mỉm cười nói. Nghe thấy câu xưng hô quen thuộc đó, Hứa Nhạc cũng mỉm cười trả lời, ta cũng thật sự thích hắn. Thời gian trong quân ngũ của Tổng thống Mặt Bố Nhĩ quả thật cũng mờ nhạt, không có sự kiện đáng chú ý nào, cũng chỉ là một quan chức pháp vụ trong quân đội mà thôi. Chỉ là trong quá trình tổng tuyển cử, ông ta mới có một sự kiện duy nhất chính là đã đạt thành hiệp nghị đại hòa giải liên bang mà thôi. Có thể thành công thắng lợi trên con đường tuyển cử Tổng thống, phần lớn nguyên nhân cũng chính là nhờ vào tin tức sự kiện có lực bùng nổ mãnh liệt đó. Nhưng mà vị Tổng thống có sắc mặt ngâm đen này, sau khi đạt được ý nguyện của mình, vẫn như trước kiên trì sảng khoái xúc tiến lời hứa hẹn năm xưa của mình, thậm chí không tiếc việc xúc phạm đến lợi ích của một giai tầng cao cấp nào đó trong liên bang, cũng muốn đem sự kiện chuyên án Mạch Đức Lâm điều tra cho đến tận cùng. đưa ra một lời giao phó rõ ràng minh bạch cho rất nhiều người nào đó, thậm chí bao gồm cả Hứa Nhạc và Thi Thanh Hải ở trong đó nữa. Loại phẩm chất cứng cỏi kiên nghị trong sáng như thế này đã từ rất lâu rồi không gặp qua trên người những chính trị gia. Trong buổi tiệc rượu tự nhiên cũng sẽ không thể luôn luôn ngồi không. Sau khi các hoạt động nửa trước của buổi tiệc rượu đã hoàn thành xong, các nhân viên phục vụ trong hội sở Lưu Phong Pha đã nhanh chóng dọn dẹp sạch sẽ hội trường lớn giữa đại sảnh, biến không gian chính giữa đại sảnh thành một sàn nhảy lớn. Vô số các đại nhân vật trang phục rực rỡ bắt đầu tụ tập lại trò chuyện vui vẻ với nhau. Tổng thống Mặt Bố Nhĩ sớm đã vì lý do công vụ bận bịu mà rời khỏi buổi tiệc. Ủy viên trưởng Kim Cơ Phạm cùng với vị công tử của lãnh tụ Nam Thủy đến từ Thanh Long Sơn kia tự nhiên trở thành tiêu điểm chú ý của tất cả mọi người còn lại. Cũng không ai biết được sau tiến trình đại hòa giải liên bang này hoàn tất, bên phía phiến quân Thanh Long Sơn sẽ sử dụng phương thức như thế nào để tiến nhập vào hệ thống liên bang, vận mệnh chính trị của bọn họ sẽ có những biến hóa đặc sắc như thế nào. Thậm chí cũng không có ai dám xác nhận chuyện đội quân du kích trên núi kia đến tột cùng là có thể nào phát triển lớn mạnh, đủ để trở thành một lực lượng chính trị chính thức hay không. Nhưng mà bất luận là các chính khách hay là thương nhân, vẫn ở trong tình trạng hỗn loạn chưa biết rõ ràng như thế này. Trước tiên thể hiện ra sự thân thiết cùng với thiện ý hợp tác của mình, Thi Thanh Hải tay xách theo một bình rượu hồng tửu, cùng với Hứa Nhạc hai người đứng dựa vào vách tường, vừa uống rượu vừa vô vị ngắm nhìn những diễn biến tại buổi tiệc rượu. Đột nhiên hắn phát hiện cách đó không xa có một gã bồi bàn đặc biệt ra dấu âm thầm với hắn, nên thoáng nhíu mày, quay sang nói với Hứa Nhạc mấy câu gì đó, sau đó đi theo gã bồi bàn kia. Sau khi Thi công tử bỏ đi, Hứa Nhạc một mình đứng dựa vào vách tường, thoáng cúi đầu, có chút nhàm chán quan sát bình rượu hồng tửu, trong lòng thầm nghĩ không biết mình có nên rời khỏi đây hay không. Bộ quốc phòng vì cái gì lại hạ mệnh lệnh yêu cầu mình phải tham gia buổi tiệc rượu này, đến tột cùng là ai muốn gặp mình đây chứ? Hắn cũng không phải là một người thích uống rượu một mình, cũng không có hứng thú muốn ngồi một mình cạnh bức tường này mà đợi thời gian trôi qua. Những bức tường trong đại sảnh hội sở Lưu Phong Pha mặc dù xinh đẹp rung động lòng người, thế nhưng cũng không có cách nào tập trung nghiên cứu trong một thời gian dài cả. Nhất là khi nhìn thấy cảnh người con gái mặc bộ lễ phục màu lam nhạt cùng với khuôn mặt kiêu ngạo không hề che giấu của vị công tử lãnh tụ đang đứng trong vòng vây của mọi người kia, tâm tình trong lòng của hắn liền có chút phức tạp. Hắn tiện tay đặt bình rượu hồng tửu xuống dưới chân, lững thững bước ra khỏi đại sảnh, đi tới một cái ban công ở bên cạnh. Từng trận gió nhẹ nhàng khoang khoái của đêm thu thổi quét đến, thế nhưng lại mang theo chút cảm giác lành lạnh. Hứa Nhạc đặt hai tay lên lan can bằng đá bạch ngọc, phóng tầm mắt nhìn về phía phong cảnh núi rừng xa xa, cùng với bầu trời đầy sao bên trên, rồi lại đến quảng trường hiến chương ngay đối diện với hội sở Lưu Phong Pha này. Khi ánh mắt của hắn lướt đến bức tượng tiểu tổ năm người vô tri vô giác đứng bao nhiêu năm giữa quảng trường, đột nhiên lại nghe được thanh âm bước chân mang theo chút cảm giác do dự từ phía sau truyền đến. Hắn xoay người nhìn lại, phát hiện chính là cô gái mặc bộ lễ phục màu lam nhạt mộc mạc kia, Trương Tiểu Manh. Sau khi trầm mặc một lát, hắn cất lời trước, đã lâu không gặp rồi. Năm rồi trước tòa nhà nghị viện, Trương Tiểu Manh mang theo một tia bất an cùng với khẩn trương nhìn hắn. Các ngón tay đang cầm nhẹ ly rượu trên tay nàng thoáng có chút trắng bệch. Cô ta khẽ đưa tay đẩy nhẹ mấy sợi tóc vương trên trán mình, nhẹ nhàng bước thêm mấy bước, tiến đến bên cạnh Hứa Nhạc. Trong các tình huống bạn bè xưa bất ngờ gặp lại, những thanh niên nam nữ trẻ tuổi bình thường cũng sẽ rất khó tìm ra được đề tài nói chuyện nào đó để phá vỡ sự trầm mặc. Có lẽ một số người sẽ chọn thời tiết hay là ánh trăng để mà nói chuyện, nhưng mà Hứa Nhạc thì không. Hắn chỉ là bình tĩnh nhìn chằm chằm vào khuôn mặt thanh lệ xinh đẹp quen thuộc, đã từng khiến cho hắn vô cùng vui vẻ, cũng có vô cùng đau thương, cũng từng có lừa dối này. Nói thẳng vào vấn đề, lúc trước ở trên gác chuông Lâm Hải Châu, em đã từng nói qua với tôi, em kiên trì đi theo niềm tin của em, cho nên em mới từ bỏ tình cảm cùng với sự chân thành của tôi. Nếu như Kiều Trì Tạp Lâm phát hiện ra lúc này các người lại xuất hiện chính trong nhà của thất đại gia tộc liên bang, hắn có thể nào phẫn nộ từ trong lòng đất nhảy ra, chửi đồng lên một trận hay không? Hắn cũng không hỏi vì sao nàng lại lừa gạt hắn, cũng không kể lể chuyện hắn đã từng vì nàng mà báo thù, lại cũng không nói những chuyện mà mình đã từng làm, chỉ là đơn giản hỏi một câu bình thường như thế thôi. Thế nhưng mà chính một câu bình thường như thế lại không chút nào che giấu đi sự khắc sâu mãnh liệt trong lòng đối với những sự kiện đã diễn ra. Đêm cuối thu thường rất lạnh. Em mặc một bộ lễ phục đơn bạc như thế, đứng ở trên ban công này cũng không cần phải sợ lạnh lẽo. Bởi vì bên trong cái hội sở này của Thai gia đã sử dụng hệ thống tạo gió nhân tạo cực kỳ xa xỉ. Hứa Nhạc khẽ huơ tay mấy cái trong không trung, nói một cách trào phúng, ngay cả trên ban công cũng có gió nhân tạo mát mẻ. Nghĩ lại cuộc sống trong Thanh Long Sơn, có phải là cũng rất khác biệt với nơi này phải không? Trương Tiểu Manh thoáng cúi đầu xuống, che giấu đi vẻ ướt át trên mắt mình. Cô ta đi ra cái ban công này, chính là muốn nói với Hứa Nhạc những lời gì đó khác với những lời này. Nhưng mà hình như là Hứa Nhạc cũng không muốn để cho nàng có cơ hội mở miệng giải thích. Nàng khẽ vươn tay nắm chặt vạt áo bộ lễ phục của mình, cũng không thể hiện ra vẻ mặt xinh đẹp bình tĩnh mà nàng từng thể hiện trên màn ảnh của đài truyền hình liên bang trước đây, ngược lại càng giống với vẻ mặt cố tình già dặn của mình. Trên thực tế nhìn càng giống như một cô gái khờ khạo ngốc nghếch hơn. Anh cũng nên hiểu rõ ràng sự thật cũng không phải như thế này. Sự xâm lược của đế quốc sắp xảy ra. Nàng thoáng nhẹ giọng giải thích, cũng không biết là muốn giải thích cho phiến quân Thanh Long Sơn hay là muốn giải thích cho sự lựa chọn của mình. Không đúng, là do Thanh Long Sơn sắp sửa không duy trì nổi nữa, cho nên mới lựa chọn biện pháp hòa giải. Hứa Nhạc nhìn chằm chằm vào ánh mắt của nàng, có chút căm tức nói, đừng nên quên, chuyện này tôi vốn là theo dõi ngay từ ban đầu. Tôi so với bất cứ người nào cũng hiểu biết rõ ràng hơn. Mà cho dù những lời em nói đều là sự thật thì như thế nào chứ? Hứa Nhạc nhìn chằm chằm vào cô gái mà mình từng yêu thương, thoáng nheo mắt lại, mang theo một tia trào phúng trầm giọng nói, vì niềm tin, lý tưởng của mình mà từ bỏ tình yêu, vì lợi ích to lớn của toàn bộ xã hội nhân loại mà có thể từ bỏ đi tín ngưỡng của mình. Như vậy đến tột cùng là cái gì mới có thể không từ bỏ được cơ chứ? Hứa Nhạc ngẩng đầu lên, tiếp tục lạnh giọng nói, tín ngưỡng yêu cầu em phải đi tìm Thai Chi Nguyên, em liền chạy đi tìm. Tín ngưỡng yêu cầu em phải làm bạn gái của con trai lãnh tụ Nam Thủy, em liền làm bạn gái. Trước kia tín ngưỡng của em là Mạch Đức Lâm, hiện tại tín ngưỡng của em là Thanh Long Sơn. Bản thân em đến tột cùng có hiểu rõ ràng là tín ngưỡng nói đến cùng là cái gì hay không? Mỗi một câu nói đều như khắc sâu vào trong tim của Trương Tiểu Manh. Cô ngẩng đầu lên nhìn khuôn mặt của gã nam nhân mà cô chưa từng quên này, kinh ngạc không nói nên lời, cũng không hề giải thích, không hề phẫn nộ. Cô mím chặt môi lại, nở nụ cười, hai dòng nước mắt trong suốt cứ như vậy theo nụ cười trên mặt mà chảy dài xuống hai bên. Nàng so với bất cứ người nào khác cũng hiểu rõ ràng hơn Hứa Nhạc là một gã nam nhân luôn luôn ấm áp, thân thiết và đôn hậu. Một khi hắn đã nói ra những lời nói chua ngoa đến như vậy, chứng tỏ là bản thân mình đã để lại trong lòng hắn một vết thương nặng nề, những thương tổn mãnh liệt. Đúng vào lúc này, cánh cửa dẫn ra cái ban công lại bị người khác đẩy ra. Chương 348, như hôm qua. Đi ra sân thượng chính là một gã nam nhân trung niên mặc một bộ y phục theo kiểu cổ. Lúc trước Hứa Nhạc trong đại sảnh cũng đã chú ý qua người này. Đây là một người đến từ Thanh Long Sơn. Đại khái chính là một trong những tùy tùng của Nam Minh Tú, cũng không biết đối phương hiện tại vì cái gì lại chạy ra ban công này. Trương Tiểu Manh lúc này lặng lặng nhìn thẳng vào mặt Hứa Nhạc, cũng không hề để ý đến người vừa mới tới sau lưng mình. Nước mắt của nàng chảy dọc xuống khuôn mặt đang nở nụ cười chua chát xinh đẹp, làm trôi đi mớ son phấn trang nhã trên mặt nàng, để lại rõ ràng hai dòng rõ ràng. Nàng tiến lên phía trước thêm một bước, tiến tới sát gần với Hứa Nhạc thêm một chút nữa. Hạ giọng nói, thật xin lỗi, không cần phải hỏi, trong khoảng thời gian đó, những chuyện phát sinh giữa hai người, từ túi bánh quy tiểu cẩu, cho đến những buổi ăn chung trong căn tin, rồi một đêm chờ đợi bên dưới ký túc xá Mai Viên, những cháo cùng với hoa, những tình cảm ngây ngô. Hắn từng có thua thiệt, từng có chấp nhất, từng có thương tổn, nhưng quả thật không hề nghi ngờ là cũng đã từng có phát sinh tình cảm chân thật. Tối nay cũng không có cặp mắt kính gọng đen che lấp, cặp đôi mắt xinh đẹp kia ẩn chứa đầy nước mắt mông lung, có vẻ là vô cùng chân thật. Hứa Nhạc kinh ngạc nhìn thấy, bất chợt trong đầu bỗng nhiên nhớ lại rất nhiều chuyện trước đây, rất nhiều kỷ niệm mà trong một năm gần đây hắn rất ít khi nào nhớ đến. Sau khi trái tim kiên cường của hắn bị mềm yếu một trận, rồi lại trở lại kiên cường, lại hồi phục một tia ấm áp, Ngay sau đó, hắn lại nhớ đến ánh mắt tràn ngập cảm xúc giữa biển người đông đúc ở trước của tòa nhà nghị viện năm rồi. Trái tim lại dâng lên rất nhiều tia cảm xúc phức tạp. Nói thế nào cũng không thể áp chế được cảm xúc trong lòng mình. Ánh sáng của ngọn đèn bên trong đại sảnh xuyên qua cánh cửa thủy tinh, ở trên cái ban công im lặng chiếu rọi lên hai cái bóng người được ánh sáng mặt trăng rọi xuống mặt đất. Hứa Nhạc và Trương Tiểu Manh đứng lặng lẽ giữa hai luồng sáng chiếu rọi giữa ánh trăng và ánh đèn bên trong này. Một giới tuyến vô hình tựa hồ như đem hai người ngăn cách ra hai bên, thế nhưng khoảng cách giữa hai người kỳ thật chẳng qua cũng chỉ có hai bước mà thôi. Toàn khu ban công nhất thời lâm vào trong im lặng cùng với trầm mặc. Cũng giống hệt như hai năm trước đây trong căn tin, trong sân thể dục, Trương Tiểu Manh lau đi giọt lệ trên mắt, im lặng nhìn hắn, mỉm cười không nói gì. Tuy rằng hiện tại hai người cũng không còn quan hệ tình nhân với nhau nữa, nhưng mà lại đang đứng gần nhau như vậy, đối mặt nhìn nhau, nhìn thấy khuôn mặt đối phương gần trong gang tấc, đối với Hứa Nhạc mà nói tuyệt đối là một sự an ủi rất lớn. Trương Tiểu Manh biết rõ mấy năm gần đây Hứa Nhạc sống cũng rất vất vả, nhưng mà bản thân cô ở trong núi dạo gần đây cũng là như vậy. Chỉ là cô ta hiện tại cũng đã không còn tư cách để mà nói gì cả. Còn hắn tựa hồ cũng không thể nào nói ra những vất vả mà hắn đã gặp phải gần đây. Cho nên hai người vẫn cứ như vậy im lặng trầm mặc đứng đó, trong từng luồng gió thu thổi quét, mãi cũng không nói thêm tiếng nào nữa. Nhưng mà ở trên cái ban công này cũng không chỉ có mình hai người bọn họ. Vị trung niên nhân mặc bộ y phục cổ trang kia có chút giật mình khi nhìn thấy Trương Tiểu Manh đưa tay lau đi giọt lệ trên mặt mình. Hắn khẽ biến sắc mặt tiến lên, nói thầm mấy câu gì đó với Trương Tiểu Manh, thông báo cho nàng biết trong đại sảnh đang có người nào đó muốn tìm nàng. Đồng thời cũng yêu cầu nàng đứng cách gã quân nhân toát ra mùi vị cực kỳ nguy hiểm lãnh liệt đang đứng dựa vào ban công kia. Dưới ánh mắt của hắn, gã quân nhân này khẳng định là đã làm chuyện gì rồi, cho nên mới có thể khiến cho Trương Tiểu Manh khóc lóc thành ra như vậy. Lúc này một cặp nam nữ trẻ tuổi đang lâm vào trong sự trầm mặc, suy nghĩ về những kỷ niệm xưa, thì đột nhiên lại xuất hiện thêm một kẻ nhiễu sự. Trương Tiểu Manh xoay lưng về phía cửa ra ban công, cũng không có làm ra bất cứ phản ứng gì. Hứa Nhạc thì lại là lạnh lùng liếc mắt nhìn về phía gã nam nhân trung niên kia. Chỉ có điều chỉ một cái liếc mắt này, trong ánh mắt liền ẩn chứa một cỗ khí tức lãnh khốc mãnh liệt, khiến cho trên trung niên nhân kia lúng ta lúng túng, dừng bước lại. Trong lòng gã nam nhân chợt dâng lên một tia hàn ý, đột nhiên quay đầu lại, bước về phía đại sảnh. Nam Minh Tú là con trai của lãnh tụ Nam Thủy. Em hôm nay chỉ là theo mệnh lệnh của tổ chức, trở thành bạn gái của hắn mà thôi. Anh cũng đừng có hiểu lầm. Chỉ là gần đây trong liên bang. Cặp mắt Trương Tiểu Manh ửng đỏ, nhìn Hứa Nhạc nhẹ giọng giải thích. Chuyện xưa giữa nàng và Hứa Nhạc quả thật rất dài và rất phức tạp. Vốn cũng không cần thiết phải giải thích gì cả. Nhưng mà không biết vì sao, nhìn thấy khuôn mặt vốn luôn rạng rỡ giống như ánh mặt trời của Hứa Nhạc, hôm nay lại mặt mày ủ rột, khiến cho tâm trí của nàng liền trở nên bối rối, nghĩ rằng cần phải nói cho rõ ràng một chút, cũng không cần phải giải thích gì cả. Hứa Nhạc lặng lặng nhìn chằm chằm khuôn mặt thanh tú của Trương Tiểu Manh. Trong lòng Trương Tiểu Manh chợt ủ rột, miễn cưỡng nở nụ cười. Trong khoảnh khắc này, nụ cười của nàng lại trở nên đặc biệt ôn nhu cùng với nồng nhiệt, bởi vì bàn tay Hứa Nhạc đã đặt lên trên đầu của nàng, nhẹ nhàng vuốt ve mấy cái. Năm rồi khi biết em vẫn còn sống, anh thật sự rất vui mừng. Hứa Nhạc thoáng có chút thong thả thu hồi bàn tay của mình trở về, lặng lẽ nói, chẳng qua thi công tử đã nhắc nhở anh. Nếu như anh vui mừng sung sướng quá nhiều, như vậy chẳng phải là nói rằng anh đang trông đợi muốn nhìn thấy em chết đi sao? Anh cũng nên vui mừng. Trương Tiểu Manh bước thêm mấy bước, đi ra khỏi phần bóng đen của bóng đèn bên trong đại sảnh, đi đến bên cạnh Hứa Nhạc, lặng lặng dựa vào trong cánh tay của hắn, mềm mại nói, lúc chạy xe trên đường ngang qua anh, nhìn thấy anh đang đi trên lối đi bộ, em mới phát hiện ra nội tâm của mình lúc đó sao mà lại đau đớn đến như vậy. Em cứ mãi suy nghĩ muốn giáp mặt với anh, để hỏi anh xem có thể tha thứ cho em hay không. Nhưng mà sau khi suy nghĩ cẩn thận lại, em có lý do gì để mà yêu cầu anh tha thứ chứ? Nàng quay đầu lại, có chút chua xót nhìn về phía Hứa Nhạc, mang theo nụ cười có chút quật cường nói, em biết rõ ràng tính cách của anh ghét nhất là bị người khác lừa mình. Hứa Nhạc lúc trước từng đứng trước phần mộ của giáo sư Trầm Lão mà nói qua với Lâm Viễn Hồ, bất cứ người nào cũng không tha thứ. Hôm nay Lâm Viễn Hồ cũng đã biến thành một cỗ thi thể lạnh như băng nằm trong lòng đất lạnh. Đối với Trương Tiểu Manh, hắn cũng không hề suy nghĩ đến vấn đề là tha thứ hay là không tha thứ cho nàng. Chính là bên trong tạo hóa thế sự, vốn vẫn thường tồn tại những chấp niệm giữa người và người với nhau. Nhưng mà bên trong tình yêu thì lại không chấp nhận bất cứ thứ chấp niệm gì cả. Cho dù có là sự tín ngưỡng đi chăng nữa cũng vậy. Huống chi là chuyện quá khứ đến tột cùng cũng đã trôi qua rồi. Rốt cuộc cũng không cần phải lặp lại. Trong làn gió lạnh của đêm thu, hắn cảm giác được thân thể mình có chút lạnh. Cúi đầu nhìn cô con gái đứng bên cạnh, thanh âm có chút hạ thấp, nói: "Nhớ lại năm rồi chúng ta đã từng nói những gì trong cái tháp sắt kia không? Anh từ nhỏ đã hy vọng vào tình yêu, chính là một thứ hy sinh mà không đòi hỏi sự báo đáp lại. Nếu như đó cũng đồng dạng là một thứ tốt đẹp nhất trong cuộc sống này, anh sẽ thử nắm chắc lấy nó. Dù sao hiện tại cũng không có mấy người có thể hỏi mẹ mình hoặc là bạn đời của mình về những vấn đề như thế này." Ngữ khí của Hứa Nhạc dần dần trở nên nghiêm túc hơn, mang theo một tia đau đớn cùng với trào phúng nói: "Thứ tình cảm mà anh muốn có chính là loại tình cảm tuyệt đối không chút tự tư tự lợi như thế này." Nói ra thì thật sự buồn cười, anh lúc đó đã tự đặt ra cho bản thân mình một câu hỏi cực kỳ khó, để phán đoán cái gì gọi là tình yêu. Khi đó trong lúc còn ở trong đại học Lê Hoa, anh đã từng nghĩ qua, mặc kệ em có phải là gián điệp của phiến quân hay là gì đi chăng nữa, anh cũng sẽ giống như trong quá khứ mà yêu em. Anh cũng từng có một hy vọng xa vời, cho dù anh có là một tên tội phạm phản quốc đi chăng nữa, thì em cũng sẽ giống như cũ mà yêu anh. Bản thân, anh lúc đó đã nghĩ thứ tình cảm như vậy mới là tình yêu chân chính nhất. Không có bao nhiêu thanh niên nam nữ như bọn họ, sau khi đã trải qua những mối quan hệ rồi chia tay giống như vậy, sau đó lại có thể ở trên ban công trong một đêm thu lạnh lẽo, có thể giống như thế này, nghiêm túc mà thành khẩn phân tích lại tâm lý tình cảm của mình. Có lẽ là Hứa Nhạc khờ khạo, cũng có lẽ là Trương Tiểu Manh ngây thơ. Có lẽ bọn họ năm xưa gặp nhau trên chuyến xe buýt ở sân bay, bản thân chuyện đó chính là một loại sai lầm. Có lẽ là Trương Tiểu Manh đã làm ra rất nhiều chuyện tình có lỗi đối với Hứa Nhạc. Nhưng mà chuyện này cũng đã kết thúc rồi. Bọn họ có khả năng trong một lần gặp gỡ sơ giao đã yêu nhau thật lòng đến như vậy. Đúng là trong bản chất của hai người kỳ thật cũng là những người giống nhau. Cho đến bây giờ đều là do em lặng lẽ không một tiếng động bỏ đi. Cho đến bây giờ đều là do em lần lượt tổn thương anh. Trương Tiểu Manh mang theo chút buồn bã, sau đó ngẩng đầu lên, nói một cách thương cảm: "Thật sự xin lỗi." Ánh mắt Hứa Nhạc khẽ nheo lại, sau đó cảm thán nói: "Đây là lần thứ hai trong hôm nay em nói lời xin lỗi với anh. Trước đây anh đã từng nói qua với em rồi, thế mà anh không thích nghe nhất chính là em nói lời xin lỗi." Trương Tiểu Manh khẽ hé miệng cười nhẹ. Chỉ là nụ cười này phối hợp với khóe mắt có chút đỏ lên của cô, nhìn thấy có mấy phần thê lương. Trong lòng nàng lúc này cũng không có bất cứ cảm giác đang mang gánh nặng gì cả, mà ngược lại bởi vì nhìn thấy sự bình tĩnh lúc này đang thể hiện của Hứa Nhạc đang ẩn chứa rất nhiều sự chua xót và khó chịu, nên dâng lên một cảm giác mấy phần thê lương. Nàng cũng không muốn tiếp tục trao đổi về đề tài này nữa, để tránh việc mình không thể khống chế được tình cảm của mình, ôm lấy gã nam nhân bên cạnh mình mà khóc giống lên, cho nên mới mạnh mẽ thay đổi chủ đề, nhẹ giọng nói: "Anh sắp đi Tây Lâm à?" Hứa Nhạc nhớ lại cái nhiệm vụ bảo vệ cổ quái mà công ty bảo an Tịnh Thủy đã giao xuống, lắc lắc đầu nói: "Chung quy là cũng sẽ đi thôi, nhưng mà thời gian khi nào thì chưa xác định. Anh vốn là nhân tài do quân đội liên bang đặc biệt tiến hành bồi dưỡng." Trương Tiểu Manh nhẹ giọng nói: "Tuy rằng em cũng không biết trong hai năm nay trên người của anh đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì, nhưng mà ở trên chiến trường, mọi sự vẫn luôn cẩn thận một chút. Hai năm nay em ở trên Thanh Long Sơn cũng đã nhìn qua không ít chiến sự, biết rõ nơi đó là nơi mà một người cũng không có khả năng giải quyết vấn đề." Nói xong những lời này, Trương Tiểu Manh thoáng có chút khẽ mỉm cười. Nàng cũng không có nói cho Hứa Nhạc biết bản thân mình sang năm có thể cũng sẽ được điều đi đến Tây Lâm. Trong lòng của nàng cho rằng bản thân mình cũng không có bất cứ tư cách gì để yêu cầu xa xôi hơn cái gì, cho nên đành phải trầm mặc. Nếu là như vậy, trong trường hợp đó nàng cũng có thể cùng với gã nam nhân mà bản thân mình yêu thích ở trong cùng một chiến tuyến. Đây đại khái cũng có thể xem như là một loại hạnh phúc. Hứa Nhạc nghe được trong câu nói bình tĩnh này ẩn chứa sự quan tâm thân thiết. Trong lòng hắn thoáng có chút khẽ run lên, chỉ cảm thấy luồng gió thu lạnh đập thẳng vào mặt như thế này, chợt giống như là luồng gió thu của ngày hôm qua,